mà Thường Manh cùng Thịnh Thần Hy chính thức kết giao một tháng sau. Người trước phát hiện cái người bị ngoại giới thổi phồng là Âng. Ơi đàn ông tuyệt đỉnh này thật ra thì rất cặn bã, cách trương.